Thôn Thiên, chương 316, đệ nhị tiên giới, góc truyện audio.com, cửu dương luyện thần phiên lúc được rót vào tiên thiên chân khí, nhất thời phóng xạ ra hàng tỷ quang hoa. Dương Lăng cảm giác được một cổ sinh động cảm giác truyền đạt đi ra, tựa hồ cửu dương luyện thần phiên thoáng cái sống động, liền có sinh cơ. Vạn kiếm tiên tôn cười nói, Dương Lăng, người có tiên thiên chân khí, trong thiên hạ độc nhất vô nhị, chất chứa tiên thiên ngũ hành, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có tiên thiên ngũ hành phụ trợ, muốn sản sinh khí linh thì dễ hơn nhiều lắm. Đang nói, vạn kiếm tiên tôn hai tay kết một cái huyền ảo thủ ấn, trong miệng ngâm tụng ra âm tiết không hiểu được. Thiên địa trong lúc đó, hình như có một đường khí cơ bị câu động, khí cơ này dần dần hội tụ từng bước cường đại cùng cửu dương luyện thần phiên này thành lập liên quan. Ông một chút rung động, luyện thần phiên quang hoa xạ liễm áp xúc thành một đoàn quang cầu bằng nắm tay thuần trắng, giống như trứng gà. Quang cầu này từng chút nhảy lên, mỗi lần nhảy lên một chút liền có một sóng thuần dương khí tức phát ra. Vạn kiếm tiên tôn ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc nói. Vật ấy cư nhiên đã câu thông dương cực thiên, diệu, diệu, đang khi nói hai chữ diệu, vạn kiếm tiên tôn ha ha cười to. Dương Lăng không giải thích được ý này, hỏi, dương cực thiên, chẳng lẽ là một trong 36 động thiên, ta thế nào không nghe nói qua, vạn kiếm tiên tôn lắc đầu, 36 động thiên thì tính cái gì? Dương cực thiên này ở vào trong vô tận hư không, ở ngoài bàn cổ giới, đẳng cấp còn trên cả tiên giới. Dương Lăng, người biết thiên tiên vì sao đều là thuần dương thân thể. Dương Lăng suy nghĩ một chút, sắc mặt vui vẻ. Lẽ nào cùng dương cực thiên có liên quan sao? Vạn kiếm tiên tôn gật đầu. Không sai, năm đó chúng tổ liên thủ mở dương cực thiên thông đạo, dẫn thuần dương khí tiến nhập tiên giới, mới khiến tiên giới có cục diện hôm nay. Phải, tiên giới này vốn là do vô số linh đài tiểu thế giới kết hợp mà thành, mặc dù có vài phần đặc tính thuần dương, nhưng cách thuần dương chân chính còn có một khoảng cách. Nếu tiên giới không dẫn vào thuần dương chính khí tuyệt không có địa vị hôm nay. Trong cửu dương luyện thần phiên vốn đã có thuần dương động thiên, hôm nay vật ấy thông linh cư nhiên lại câu thông dương cực thiên trong thời không xa xôi, ngay cả ta cũng cảm giác ngoài ý muốn. Người cũng biết tiên khí vì sao xưng là tiên khí. Bởi vì phàm tiên khí, đều có thể câu thông dương cực thiên. Vạn kiếm tiên tôn lại nói. Dương Lăng thoáng cái ngây dại, trong lòng mừng như điên, trợn mắt nói. Nói như vậy, cửu dương luyện thần phiên đã là tiên khí rồi. Vạn kiếm tiên tôn lại lắc đầu, cười nói. Nào có dễ như vậy, muốn trở thành tiên khí, phiên này còn thiếu khuyết một ít vật. Vật gì vậy? Dương Lăng vội vã hỏi, luyện thần phiên thành tựu, đã xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Thiếu khuyết linh đài tạo hóa. Chỉ có ngươi mở kim phẩm linh đài, sau đó vận chuyển linh đài tạo hóa chi công rèn luyện phiên này, mới có thể trở thành tiên khí. Vạn kiếm tiên tôn nói khiến Dương Lăng thập phần tiếc nuối, cười khổ nói. Nói như thế, phiên này muốn trở thành tiên khí còn có con đường thật dài phải đi. Vạn kiếm tiên tôn trừng mắt, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ, ngươi cũng biết cửu dương luyện thần phiên này câu thông dương cực thiên, người tu chân liền xưng là bán tiên khí, so với phổ thông tuyệt phẩm đạo khí chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dương Lăng liền cười một tiếng, góc truyện audio.com, hắn cũng biết một kiện tuyệt phẩm đạo khí đã chân quý không gì sánh được rồi, mà có khí linh tuyệt phẩm đạo khí lại càng chân quý thập bội. Mà trong tay cửu dương luyện thần phiên, không chỉ có sắp sửa có khí linh, hơn nữa câu thông dương cực thiên, trở thành bán tiên khí chỗ cực kỳ chân quý càng thêm gia tăng 100.000 lần. Tự hiểu là cũng có chút lòng tham, đè xuống nỗi lòng, Dương Lăng nói. Ngoài bàn cổ giới có dương cực thiên, nói vậy cũng có âm cực thiên a. Hắn đối với âm dương cảm ngộ đã không thua gì tiên tôn, biết đạo lý âm dương bù trợ, có âm tất có dương. Vạn kiếm tiên tôn gật đầu, còn có một âm cực thiên cùng dương cực thiên đối ứng, bất quá, hai nơi địa phương này, ngay cả ta cũng không biết là bộ dáng gì nữa, có đúng hay không cũng có đại năng tồn tại, lại càng không biết nó có bao nhiêu lớn. Sau đó tự giễu cười, Dương Lăng, người người đều cảm giác ta mở ra linh đài, thọ mệnh rất dài, lại không biết khi mở linh đài, mới là bước đầu tiên thành tiên. Con đường sau này, còn có rất xa, hơi có sơ ý một chút là sẽ hôi phi yên diệt. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị, nghĩ thầm, ta tuy có các loại kỳ ngộ nhưng so sánh với vạn kiếm tiên tôn thì tính cái gì? Chỉ cần hắn một cái đầu ngón tay là có thể đem ta bóp chết. Nhưng mặc dù vạn kiếm cảnh giới tới bậc này rồi, vẫn đang mới chỉ là bước ra bước đầu tiên. Con đường tu hành còn rất xa, ta không thể tự đại, mà là phải cẩn thận thật cẩn thận, nhất tâm tu luyện. Vạn kiếm tiên tôn chẳng biết mình nói một hồi, đã dẫn phát cảm khái cùng tỉnh ngủ Dương Lăng, đưa tay trắng noãn ra, nghiêm mặt nói. Dương Lăng, muốn thành tựu khí linh, phải dành cho đầy đủ chất dinh dưỡng, ngươi có đan dược hay không? Dương Lăng lấy lại tinh thần, cười nói. Cái khác không có, đan dược có thể hướng ta mà hỏi. Vạn kiếm tiên tôn cười nhạt, phải, vậy ngươi lấy ra một quả tiên đan, nói xong hướng Dương Lăng vươn tay đưa tới trước mặt ý muốn lấy tiên đan. Dương Lăng biến sắc, cái gì, nó phải ăn tiên đan sao? Tựa hồ cam tâm tình nguyện nhìn thấy Dương Lăng biểu tình như vậy, vạn kiếm tiên tôn cười nói. Nếu không có tiên đan, vậy ngươi cần phải đợi thật lâu, luyện thần phiên mới có thể sản sinh khí linh. Vẻ mặt cười khổ, Dương Lăng cẩn thận hỏi. Phải mất bao lâu, hắn trong tay không phải không có tiên đan, mai kim ô đan đó là tiên đan. Bất quá, đan này lại là Dương Lăng giữ lại chuẩn bị khi mở linh đài thì dùng, thập phần quý trọng, không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt không muốn đem nó mà dùng. Vạn kiếm tiên tôn bấm tay tính toán, không biết nhiều hay không, trong vòng 10 vạn năm, tất có thể thành tựu khí linh. Lời này vừa nói ra, Dương Lăng trợn mắt nổi lên bạch nhãn. Nói như thế, ngay cả tiên tôn ngươi cũng không nhất định có thể đợi được. Tiên tôn thọ mệnh cho dù rất dài, cũng không có khả năng vượt lên tới nhất nguyên chi sổ tức 12.9600 năm. Vạn kiếm tiên tôn trước khi mở linh đài, đã hao đi không ít thọ mệnh, lúc này thọ mệnh tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 vạn năm. Trừ phi hắn thành tựu kim phẩm linh đài, đồng thời vượt qua thiên hình, mới có thể đem thọ mệnh lần thứ hai kéo dài, đột phá nhất nguyên chi sổ. Vạn kiếm tiên tôn cười thần bí, người nếu không có tiên đan, ta thật ra cũng có thể giúp ngươi. Bất quá, không phải là giúp không, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trong mắt vừa chuyển, Dương Lăng nghĩ thầm, cái gã cáo già này, muốn, gocchuyenaudio.com, đánh ta cái chủ ý gì đây? Vậy trước hết nghe hắn điều kiện là cái gì, xem có đáng hay không mới tính. Vòng vò ý niệm trong đầu, cười nói, vạn kiếm đạo hữu có điều kiện gì, nói vậy không đơn giản a. Ha ha, thực không dám đấu giếm, có chúng sinh luân ngươi tương trợ ta có 7 thành cơ hội vượt qua thiên hình, vốn không có gì lo lắng. Nhưng dù sao vẫn còn có chút phiêu lưu cho nên bản tiên tôn càng nghĩ quyết định còn muốn ra thêm một tầng bảo hiểm. Dương Lăng nuốt khẩu nước bọt cười khổ nói. 7 thành cơ hội, đây đã cũng quá đủ cho tu chân giả. Hắn lại biết cho dù người có tu thành kim phẩm linh đài có nắm chắc cơ hội vượt qua thiên hình cũng sẽ không vượt lên trước một thành. Vạn kiếm tiên tôn lúc này mới là nhất phẩm linh đài, dù có như vậy hàng loạt cơ hội có thể thấy được người này thực lực mạnh quả thực bất khả tư nghị, không hổ là vạn kiếm đạo nhân truyền thừa xuống. Vạn kiếm tiên tôn hai mắt nheo lại, đây thì tính cái gì, nghĩ ngày trước sư tôn ta cùng Lý Thái Chân mới gọi là phong quang khí phách. Hai người đều có 10 thành nắm chắc phi thăng tiên giới. Thậm chí, ngày sư tôn ta phi thăng thần giới cường lục sư tôn ta tên trên thần tiên bảng, nhưng cũng không có thể được. Lập tức đem một ít cố sự của ít người nói cùng Dương Lăng. Nguyên lai vạn kiếm đạo nhân cùng Lý Thái Chân là huynh đệ kết nghĩa, hai người đàm kinh luận đạo, giao tình thâm hậu. Sau đó Lý Thái Chân ngã xuống, vạn kiếm đạo nhân từng hướng người trong thiên hạ tuyên bố. Ta không vì Lý Thái Chân báo thù tự có người bởi vì hắn báo thù. Lý Thái Chân ngã xuống sau 300 ngày, vạn kiếm đạo nhân vượt qua thiên hình. Dựa theo quy lệ, vạn kiếm đạo nhân vốn phải đi vào thần tiên bảng, trở thành thần tiên thiên đình, vì thần giới mà bán mạng. Nhưng vạn kiếm đạo nhân là người cao ngạo, một kiếm liền đem thần tướng xuất hiện chiêu nạp chém giết. Thượng đế tức giận, phái ra 10 vạn thần binh vây sát vạn kiếm đạo nhân. Mà vạn kiếm đạo nhân này, thực là có năng lực thông thiên triệt địa, dám mở một đường máu. Ở giữa chém giết thần binh cả 6 vạn, thần tướng 17 danh, không người nào có thể ngăn được. Đối mặt việc này, tiên giới cũng chẳng biết làm sao. Mà vạn kiếm đạo nhân này cư nhiên cũng không tiến nhập tiên giới, vận chuyển linh đài tạo hóa chi công, trong vô hạn thời không mở ra đệ nhị tiên giới. Nghe xong chuyện kể, Dương Lăng thâm thụ chấn động, lẩm bẩm nói. Lợi hại, vị vạn kiếm đạo nhân này cư nhiên mở ra cái tiên giới thứ hai. Vạn kiếm tiên tôn vuốt râu cười nhạt. Thái cổ vốn không có tiên giới vốn là chúng đại năng vận chuyển linh đài tạo hóa chi công thành lập. Tiền nhân có thể làm, sư tôn ta tự nhiên cũng có thể làm được. Đối với việc tiên giới, Dương Lăng biết không nhiều lắm, lúc này nghe được những điều này, nội tâm có chút phấn chấn, thầm nghĩ. Trên đời vốn không có tiên, trên đời cũng không có tiên giới. Ta đệ tam đại nguyện là mở ra tam giới, chế thiên quy, định nhân luân. Như vậy xem ra cũng không phải là không có hy vọng. Nói chuyện xưa xong, vạn kiếm tiên tôn đem một quả ngọc giản giao cho trong tay Dương Lăng, cười nói. Một đan phương này, sư tôn vạn kiếm đạo nhân cho ta lưu lại tên là Vô Lượng Kiếp Đan. Muốn luyện chế đan này, cần chân dược thậm chí tiên dược còn có đại lượng linh dược. Sư tôn ta ngày trước lưu lại đan phương này, nhất định cũng để lại tài liệu luyện chế, hôm nay vẫn còn thiếu. gocchuyenaudio.com, một vi thuốc dẫn, Dương Lăng thoáng cái hiểu được, người muốn ta luyện chế Vô Lượng Kiếp Đan. Đan này chắc là tiên đan cấp số, ta làm sao có thể luyện. Vạn kiếm tiên tôn hắc hắc cười. Luyện chế đan này cần hai cái điều kiện, một là đại lượng thuần dương khí. Ngươi ngày sau có thuần dương động thiên, việc này không khó. Cái điều kiện thứ hai, đó là phải có thiên tiên cấp số tu vi. Vốn, ngươi tự nhiên không có khả năng hoàn thành, nhưng ngươi có. Vạn kiếm tiên tôn câm miệng không nói, nhưng Dương Lăng biết theo như lời đối phương là kim quang. Kim quang huyền diệu không gì sánh được, thật có thể luyện chế tiên đan. Dương Lăng cầm lấy ngọc giản, chỉ cảm thấy trầm trọng không gì sánh được, cười khổ nói. Vạn nhất luyện hỏng, không phải lỗi lớn do ta. Mỗi một vị chân dược, mỗi một vị tiên dược đều là vật báu vô giá, tổn thất không được. Vạn kiếm tiên tôn không cho là đúng, nếu không thành công cũng không có gì. Sau đó từ trong tay áo xuất ra một quả đan dược quang mang sáng quắc bằng nắm tay, cười nói. Đây là huyền cơ tiên đan, nói xong, đem nó ném vào trong quang noãn do luyện thần phiên biến hóa. Tiên đan ầm ầm nổ tung, hóa thành cuồn cuộn tiên linh khí, được cấp tốc hấp thu. Mà lúc luyện thần phiên hấp thu đại lượng tiên linh khí, ngoại trừ lớn hơn một chút ra, cũng không có nhiều lắm biến hóa. Thấy một màn như vậy, vạn kiếm tiên tôn thần sắc biến đổi, thở dài nói. Phiên này độ lượng thật lớn, xem ra một quả tiên đan này ăn cũng không no. Bất quá ta cũng chỉ có như thế một quả, đáng tiếc. Dương Lăng nghĩ thầm, mà thôi, phiên này có chút đáng quý, kim ô đan này sẽ đưa cho nó ăn thôi. Sau đó cắn răng một cái, đem kim ô đan ném vào quang noãn. Cách chương.